Chương 235, Hội sư. Thình thịch một bưng M4 ạ sột phân quân cận vệ binh sĩ, dùng tiêu chuẩn xạ kích tư thế nhắm chuẩn mục tiêu, đối bia ngắm, bóp cò súng. Tại hắn cùng bia ngắm ở giữa, có hai tầng phòng ngự ma pháp, một cái cự đại ma pháp trận ngay tại có chút xoay tròn, mà tại ma pháp trận này đằng sau, còn có một cái khác pháp thuật phòng ngự bình chướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, chi này M4 ạ sột phân đánh ra tới đạn. Vờ y ma không có bị cái này dày đặc ma pháp bình chướng ngăn trở, ngược lại tại những này bình chướng phía trên lưu lại khó mà tiêu trừ vết đạn, sẽ mở tầng này phòng ngự ma pháp. Ngay sau đó, những này bắn phá ra đầu đạn, đánh xuyên qua một cái khác nhìn qua cực kỳ kiên cố ma pháp bình chướng, đánh vào khảo thí dùng người giả trên thân. Bị viên đạn xuyên thấu người giả mục tiêu lập tức phun ra đỏ thắm nhuộm màu chất lỏng, một đạo để lọt đến trên mặt đất. Đạn này thật là đáng sợ. Tham quan thí nghiệm một tướng lĩnh nhìn về phía đứng bên người cờ dít, mở miệng tán thán nói, vờ y ma có thể đánh xuyên qua hai tầng phòng ngự ma pháp bình chướng không có gì. Chỉ cần chịu dùng tiền, cho dù là binh lính bình thường, để cao đơn binh năng lực tác chiến biện pháp, cũng không ít. Cờ dít chắp tay sau lưng nhìn xem hai tên sắc mặt trắng bệnh triệt hạ tới ma pháp sư, mở miệng an ủi, các ngươi đã làm rất khá. Hoàn toàn mới đẻ tợ lệ tẹt ủ dạ nhỉ ủm đạn xuyên giáp. Mà lại một lần nữa thiết kế đạn xuyên giáp đầu hình dạng gia công phi thường khó khăn, cho nên giá cả đắt đỏ. Cờ dít đối bên người quân cận vệ tướng lĩnh giải thích nói, cái này bắn ra hộp đẹp tợ lệ tẹt ủ dạ nhì ủm hợp kim đạn, giá cả liền đủ mua mấy chục hộp đạn phổ thông thép sắc gậy. Gia nhập huy thiết đẹp tợ lệ tẹt ủ dạ nhì ủm đạn xuyên giáp xuyên thấu năng lực mạnh hơn, mà lại kèm theo thiêu đốt hiệu quả, quả thực liền là xuyên thấu phòng ngự ma pháp bình chướng thần khí. Bởi vì đường kính nhỏ bé đầu đạn tốc độ càng nhanh, cho nên M4 súng trường uy lực so với sử dụng đại đường kính đạn dược STG-44 uy lực càng mạnh. Ngay tại cờ dít lúc nói chuyện, một bên khác khảo thí tổ đã bắt đầu một cái khác vòng chất thí, lần này M4 súng trường tại khoảng cách gần trên mãnh liệt bắn phá, trực tiếp đánh xuyên hai tầng ma pháp phòng hộ bình chướng, đốt lên khô giáo bia ngắm. Dựa theo cái này lực xuyên thấu tới nói, bình thường cao cấp ma pháp sư QNZ không nhất định có thể phòng ngự ở loại này mới đạn dược. Một cái nhân viên kỹ thuật nhìn xem bốc cháy lên bia ngắm, cực kỳ có tự tin nói. Phải biết, loại này gọi là đẹp tợ lệ tẹt ú ra nì ủng đạn xuyên giáp đặc thù đạn dược thế nhưng là trọng điểm nghiên cứu phát minh hạng mục, không chỉ phải phối phát không quân lục quân, còn muốn trang bị cho hoàng đế bệ hạ tư nhân vệ đội. Trải qua khảo thí, không quân trang bị 30 ly đường kính đẹp tợ lệ tẹt ủ ra nhì ủn đạn xuyên giáp, đánh xuyên thép tấm độ dày kinh người. Nếu như vị ẩn dạng này mà pháp sư dùng cũ hàng pháo đạn pháo uy lực đến tính ra mới hàng pháo đạn pháo lực xuyên thấu, đoán chừng sẽ chết rất khó coi. Mà theo kỹ thuật tiến bộ, mặt đất phòng không hỏa pháo QNZ bắt đầu đại quy mô trang bị vô tuyến điện gần nổ ngòi nổ, những này hoàn toàn mới đạn dược chủng loại, để phòng không bộ đội hiệu năng đề cao chí ít mấy lần, cũng làm cho các ma pháp sư bay qua hệ lạn hữu phòng không trận địa thời điểm, càng thêm nguy hiểm. Có được cường đại hơn xuyên giáp năng lực hệ lạn hữu bộ binh, cũng có thể càng nhiều cho ma pháp sư chế tạo phiền phức, hoặc là nói, phòng ngự những binh lính này công kích thời điểm, ma pháp sư ít nhất phải nỗ lực nguyên lai mấy lần đại giới mới được. Hiện tại gia công kỹ thuật còn không quá quan, bất quá chúng ta lập tức liền có thể lấy tại đường kính nhỏ trên súng trường trang bị thoát xác đạn xuyên giáp cho đến lúc đó. Khả năng các ma pháp sư pháp thuật phòng ngự bình chướng liền cùng thấp kém áo chống đạn không sai biệt lắm. Một cái nhân viên kỹ thuật cuồng nhiệt nhìn xem bị xuyên giáp đạn đánh xuyên thép tấm, rất là hài lòng tán thán nói. Không chỉ là loại này đạn xuyên giáp, còn có một loại càng có ý tứ bom, chúng ta đã dùng tại tiền tuyến lên. Một cái khác nhân viên kỹ thuật nói tiếp. Hô một viên hàng không bom thoát ly B-52 máy bay ném bom treo khung, tại khí lưu tác dụng dưới lung lay rơi hướng về phía mặt đất. Theo sát lấy quả tạc đạn này, là viên thứ hai bom, còn có hậu mặt đếm không hết cùng loại hình bom. Những này cự hình bom tại thoát ly 52 máy bay ném bom treo khung về sau, một chút xíu hạ xuống lấy độ cao của mình, cuối cùng tại một cái thiết lập tốt độ cao dưới, xốc lên bom bể ngoài được ra. Vô số lựu đạn mini theo gió tản ra, lít nha lít nhít tản mát tại hệ lạn hữu tiến công bộ đội phía trước quân địch trên trận địa. Một hệ làn hư quăng đạn binh trận to mắt nhìn những cái kia chân chính như là như hạt mưa rơi vào quân địch trên trận địa bom, theo bản năng rút về đầu của mình, bưng kín lỗ thai của mình. Trầm muộn tiếng nổ giống như là ngàn vang lên pháo đồng dạng liên miên bất tuyệt, trên ngàn nở viên tản mát ra lựu đạn mini tại khôi lỗi binh sĩ chấn thủ trên trận địa nở rộ, trong nháy mắt liền bao trùm nguyên một đoạn phòng tuyến. Chính diện khắc họa lấy pháp thuật phòng ngự bình chướng M4 xe tăng cuốn lên lấy bánh xích, dẫn đầu bắt đầu tiến công. Mà những này xe tăng ngay phía trước, những cái kia từ trên trời giáng xuống bó bom còn đang không ngừng bạo tạc. Tiến công chiến hào bên trong, một trưởng quan cơ súng ngắn, cho binh lính của mình hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Đã cho mình trên súng trường lưới lê hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm leo ra ngoài chiến hào, đi theo xe tăng sau lưng thận trọng mở ra mình tiến lên bộ pháp B-52 thân thể khổng lồ tập kết che khuất bầu trời phương trận, đem vô số bom nhét vào khôi lồi đế quốc phòng tuyến bên trên. Kiểu mới bó bom quả thực liền là tốt nhất sinh lực đồ sát công cụ, một lần bao trùm là có thể giải quyết rơi trên trận địa đại đa số khôi lỗi. Cho dù là phòng ngự tính năng không sai khôi lỗi xe tăng, trên đỉnh đầu phòng ngự cũng không cường đại, vài khung B-52 gào thét mà qua về sau, toàn bộ chiến trường trên khắp nơi đều là tê liệt khôi lỗi xe tăng hải cốt. Những cái kia đáng thương, vẫn như cũ còn chỉ vào bầu trời 30 ly đường kính pháo cao xạ. Cơ hồ đối B-52 máy bay ném bom không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Khôi lỗi binh sĩ chỉ có thể dùng nó khu trục những cái kia IL-2 phi cơ tấn công, lại không làm gì được hệ lạn hư hạng nặng máy bay ném bom. Mặc kệ là máy bay ném bom, Thánh Ma Đế quốc cùng khôi lỗi đế quốc liên quân đều không có quá tốt phòng ngự biện pháp. Cho dù là bọn họ cất cánh đã mặt đường qua xin đèn máy bay chiến đấu, QNZ trên cơ bản không có tác dụng gì. Ở trên không trung 10.000 mét bên trong, P-51 tảng máy bay chiến đấu tính năng cũng không bại bởi xin đèn, cho dù là tính đến hỏa tiễn nâng lên khí gia trì, sử dụng xăng chất lượng tốt hơn P-51 tảng máy bay chiến đấu cũng không rơi vào thế hạ phong. Mấy vòng giao thủ xuống tới, cất cánh chặn đường khôi lỗi máy bay chiến đấu tổn thất nặng nề, ngược lại để không chiến kinh nghiệm càng nhiều hệ lạn hư không quân các phi công tăng chiến tích. Cho nên, mấy ngày gần đây nhất thời gian bên trong, khôi lỗi đế quốc cái gọi là không quân đã bỏ đi tranh đoạt tiền tuyến quyền khống chế bầu trời ý nghĩ. Thậm chí, ngay cả Thánh Ma đế quốc lên phi long kỵ sĩ tự sát thức phản kích thời điểm, đều hãn hữu khôi lỗi máy bay chiến đấu yểm hộ. Hoàn cảnh lớn đã là dạng này, hệ lạn hữu máy bay ném bom bộ đội như vào chỗ không người không chút kiêng kỵ tại chiến trường trên không chấp hành oanh tạc nhiệm vụ. Ngoại trừ khôi lỗi đế quốc số ít 30 ly đường kính pháo cao xạ bên ngoài, cơ hồ gặp không đến bất luận cái gì hình thức chống cự. Mắt thấy bạo tạc theo B-52 đường thuyền, một mực kéo dài đến phòng tuyến chỗ sâu, hệ lạn hiệu đa mở bình si dẫm lên còn có chút nóng lên hố bom bên cạnh xốp bùn đất, chiếm lĩnh đã không có nhiều ít người sống quân địch phòng tuyến. Bọn hắn đi theo xe tăng đằng sau, đứng tại đã không còn hình dáng chiến hào biên giới, bưng vũ khí hướng trong chiến hào mặt còn tại dãy rủa khôi lối hải cốt khai hỏa. Những cái kia sen lẫn trong khôi lỗi bên trong Thánh Ma đế quốc binh sĩ, QNZ tại một tiếng liên tiếp một tiếng súng vang lên bên trong đỉnh chỉ hô hấp. Không qua thời gian một tiếng, tại ù ù tiếng pháo dưới, những này chất đầy khôi lỗi binh sĩ phòng tuyến, liền đều thành hệ lạn hiệu binh sĩ thắng lợi chứng kiến. Chờ chung quanh khôi lỗi bộ đội phản kích tới, một trận thảm liệt công phòng chiến liền chính thức bắt đầu. Chiến đấu như vậy gần nhất vẫn luôn tại lặp đi lặp lại tiến hành. Hệ lạn hữu bộ đội dựa vào cường hãn hỏa lực đột phá khôi lỗi đế quốc phòng tuyến, sau đó khôi lỗi đế quốc phản kích, liền điên cuồng bắt đầu. Chờ hệ lạn hữu đa mở binh sĩ cấu trúc tốt phòng tuyến của mình, chuẩn bị kỹ càng đạn dược về sau, về số lượng chiếm hữu rõ ràng ưu thế khôi lỗi bộ đội sẽ xuất hiện, sau đó bất kể tổn thất tấn công mạnh mấy giờ, mãi cho đến tổn thất nặng nề kế tục không còn chút sức lực nào mới thôi. Nhưng là hôm nay, dạng này phản kích tựa hồ đình chỉ. Tại các binh sĩ cấu trúc tốt phòng tuyến, chờ đợi lấy khôi lỗi đế quốc binh sĩ phản xung kích thời điểm, trong vòng vài ngày thường xuyên buộc phát phản kích, cũng không có đến. Sau đó, canh giữ ở trên trận địa hệ lạn hữu các binh sĩ liền thấy, tại phòng tuyến một chỗ khác trong rừng cây, mở ra một cỗ chính diện trên trang giáp khắc họa lấy ưng huy đồ án M4 xe tăng. Đi theo chiếc này xe tăng phía sau, còn có một số vội vã cuống cuồng hệ lạn hữu binh sĩ. Hắc các ngươi là tập thứ 2 đoàn quân ghé vào chiến hào bên trong, một cái thứ 3 tập đoàn quân binh sĩ lớn tiếng hô. Bên rừng nhân loại các binh sĩ nghe được tiếng la theo bản năng rụt lại cổ, theo sát lấy liền nằm xuống một mảng lớn. Tại dừng lại vài giây đồng hồ về sau, những này thời khắc khẩn trương binh sĩ mới hồi phục thứ 3 tập đoàn quân các binh sĩ tiếng la, chúng ta là tập thứ 2 đoàn quân thứ 22 bộ binh sư đệ một đoàn, các ngươi là chi bộ đội kia, chúng ta là thứ ba tập đoàn quân, đệ nhất ba sư đoàn bọc thép thứ nhì đoàn trong chiến hào mặt, dẫm lên một cái khôi lỗi hải cốt sĩ quan, dắt cuống họng lớn tiếng đáp lại nói. Đáng chết, ta vừa rồi hơi kém liền nổ súng bắn bên trong các ngươi cách mấy đầu chiến hào, tập thứ hai đoàn quân binh sĩ tiếng la bên trong mang theo vui sướng giọng điệu. Thứ ba tập đoàn quân đa mở binh sĩ lặng lẽ đem trên đỉnh nòng súng đạn lui đi, QNZ cực kỳ vui sướng đáp lê nói, quên đi thôi đừng khoác lắc các ngươi thương pháp kia, chỉ có thể đánh chúng 50m bên ngoài xe tăng một ngày này, hệ lản thiếu tiểu mới đẹp tờ lệ tẹt u dạ nhì ủn hợp kim đạn xuyên giáp thí nghiệm thành công, hệ lản thiếu đơn binh vũ khí lực sát thương tăng lên rất nhiều. Loại này chuyên môn là giết chết ma pháp sư chuẩn bị đạn dược, thí nghiệm bên trong xác thực có thể đánh xuyên ma pháp bình chướng. Hiệu quả phi thường kinh người. Đồng dạng tại một ngày này, một khung Boeing 707 máy bay hành khách chở gở dị kín các ma pháp sư rời đi hệ lạn hữu thủ đô Sizit. Hộ hàng 8 khung mịt 21 máy bay chiến đấu chạy không một vòng, bởi vì trở về địa điểm xuất phát trên đường, khôi lồi đế quốc máy bay chiến đấu cũng không có cất cánh chặn đường. Cũng là tại một ngày này, Lesser tướng quân chỉ huy tập thứ 2 đoàn quân, cùng với các tướng quân chỉ huy thứ 3 tập đoàn quân thắng lợi hội sư. Vây kín công nghiệp trọng trấn Đọ Cảm, hoàn thành bọn hắn mục tiêu chiến lược.